Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1871, chương 1870 Aochia. Cầu nguyệt phiếu, tại Fuyuki, thành phố dị điểm ép bên trong, Rama sớm đã gặp qua Arthur Vương, chỉ là cái kia Arthur Vương kỳ thật cũng không phải trong lịch sử Arthur Vương. Thân là cổ anh trong truyền thuyết truyền kỳ vương giả, Arthur Vương trung thành chính trực, khiêm tốn hữu lễ, cá tính nghiêm túc, chính là nhận nhân dân ca tụng vĩnh viễn chi vương. Tự nhiên không có khả năng giống Fuyuki thành phố dị điểm bên trong Arthur Vương một dạng lãnh khốc. Vô tình, cái kia Arthur Vương nhưng thật ra là bị Holy Grail, bùn đen ăn mòn. Từ đó hiện ra Arthur Vương lãnh khốc vô tình mặt khác mà thôi. Dù cho khi còn sống chưa từng rơi vào qua tà đạo dù cho một lần, nhưng ở Arthur Vương trong lòng, như trước vẫn là tồn tại có mê mang, gút mắc, đối với tự thân bất mãn cùng với đối thế sự thở dài. Fuyuki thành phố dị điểm bên trong Arthur Vương, hắn tư thái chính là những cảm tình này thể hiện ra ngoài. Làm tư tưởng của nàng đảo ngược bố trí, tựa như đệ nhất dị điểm bên trong Hắc Jin, đã từng bị hoài nghi thị Jin mặt tối, chân chính Jin đảo ngược tư thái một dạng. Fuyuki thành phố dị điểm bên trong Arthur Vương kỳ thật liền là đảo ngược trạng thái dưới Arthur Vương, cho nên cái kia Arthur Vương tên thật nên làm Arthur Pendragon Onthur, cũng hoặc là Aochia Pendragon Onthur Aogaru. Đây là Arthur Vương ấu tên. Bởi vậy, Aochia Onthur là đảo ngược trạng thái dưới Aochia. Có lẽ đó mới là Arthur Vương theo đuổi lý tưởng chi vương, vốn có tư thái cũng khó nói. Nó mục đích cùng lý tưởng bản thân đều không có phát sinh cải biến. Chỉ là bình thường Aochia vì lý tưởng mà giữ mình trong sạch. Đảo ngược Aochia lại cho rằng có thể thực hiện lý tưởng. Cho dù là chính sách tàn bạo cũng là có thể được thủ đoạn. Cho nên mới sẽ dùng Holy Grail, lực lượng tỉnh lại chết đi Servant, trấn thủ Fuyuki thành phố dị điểm. Vì duy trì cái kia dị điểm, không tiếc đưa thân vào tà ác. Nhưng cái kia trạng thái dưới Aochia cũng là mạnh mẽ. Bình thường Aochia nên hết sức giỏi về ức chế lực lượng của mình. Nhưng đảo ngược trạng thái nàng đối với vung vẩy chính mình khổng lồ ma lực không có một chút do dự. Có được Holy Grail, gần như vô hạn ma lực cung ứng về sau càng trở nên cực kỳ hung ác. Còn có khả năng liên tục sử dụng Noble Phantasm, giải phóng thánh kiếm. Chính là liền đại anh hùng Heracles đều chỉ có thể cam bái hạ phong vương giả. Lúc trước, Rama nếu không phải cơ quan tính toán tường tận, còn lợi dụng đại không trong động, đại thánh chén, lực lượng, đó là quả quyết không có khả năng đánh bại vị kia vương. Mà bây giờ, vị này vương liền lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ tiếc, khi nhìn đến vị này vương về sau, Rama lại là trực tiếp phun ra một câu: không, ngươi cũng không là Arthur Vương. Đúng thế, nàng cũng không là Arthur Vương. Không phải nói bề ngoài lên vấn đề. Bề ngoài, đối phương xác thực cùng Rama trong trí nhớ Arthur Vương hoàn toàn giống như đúc. Chỉ là so với Fuyuki thành phố dị điểm bên trong Arthur Vương thân thể tuổi tác cao hơn không sai. Biệt lắm 10 năm tả hữu thời gian, dáng người không nữa nhỏ nhắn xinh xắn non nớt, mà là như cái hàng thật giá thật nữ vương, uy phong lẫm liệt lại cao gầy uyển chuyển. Phảng phất Aochia trưởng thành về sau tư thái, lộ ra là như vậy thành thục, nhưng Rama nói đối phương không phải Arthur Vương, nguyên nhân không ở chỗ bề ngoài, mà ở chỗ hắn trên thân không ngừng chấn động đi ra thần khí. Rama liền có thể cảm giác được, trước mắt Aochia đã không còn là nhân loại, thậm chí không còn là anh linh, nàng là thần linh. Đúng thế, thần linh, điểm này Theo Rama khoác lên người áo khoác cùng với mang tại tay trái lên chiếc nhẫn không ngừng truyền. Đến cộng minh chấn động liền biết. Bởi vậy, muốn xưng hô trước mắt vị này vương, chỉ có thể xưng hô như vậy. Nữ thần, Aotreya, liền là như thế. Làm sao có thể, Masu liền không nhịn được khiếp sợ. Thần linh, cho đê bên trong mọi người càng kinh hãi hơn thất sắc. Nhưng ở chàng những người còn lại liền không phải như thế phản ứng. Càn rỡ, Agaen liền đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng quát lớn mà lên. Tại vương trước mặt lại dám vô lễ như thế. Agaen liền phẫn nộ, có thể không đợi còn lại kỵ sĩ bàn tròn làm ra phản ứng. Nữ thần Aotreya liền mở miệng. Không sao, Aotreya mặt không thay đổi lên tiếng. Ta hoàn toàn chính xác đã hóa thân thành thần linh. Đây là sự thật, ta cũng không lại dùng Arthur Vương tự xưng. Này đồng dạng là sự thật. Xét tới điều này, nàng mới có thể xưng chính mình làm Lion King. Đang là bởi vì chính nàng đã có dạng này tự giác. Arthur Vương liền đã hóa thân thành Lion King. Đã từng kỵ sĩ Vương Aotreya cũng là trở thành nữ thần. Này! Liền là tình thế trước mắt, là thật không rõ, vì cái gì Arthur Vương hội thần hóa. Cái này căn bản liền không có đạo lý a. Trong truyền thuyết, Arthur Vương hoàn toàn chính xác không thể tính là thuần túy nhân loại. Tại Arthur Vương xuất sinh trước đó, đế quốc La Mã bị ngoại địch xâm lấn, ngày càng biểu hiện ra tiêu vong phân liệt chi thế. Từng thuộc đế quốc La Mã lãnh thổ Anh Ni Á quần đảo thì lâm vào từ đánh nhau tranh cục diện. Anh Ni Á chư hầu một trong nổi bật sát Pendragon tại 15 năm trước bại trận tại Ti Vương Ẩn. Náo đề canh về sau, đem hy vọng ký thác tại đời sau. Cùng hắn ngự dụng ma thuật sư Maylin kế hoạch sáng tạo ra một trời sinh liền siêu thoát tại phàm. Nhân phía trên Tân Vương, tiến tới đem anh Vương huyết thống. Anh hóa thân hồng long hình thái ý thức cùng với để mà hoàn mỹ dung hợp cả hai tôn quý nữ tính. Huyết thống hỗn hợp sáng tạo mẹ thai, dựng dục ra một đứa bé. Đứa bé này, liền là trong truyền thuyết Arthur Vương. Nói cách khác, Arthur Vương là có được hồng long trái tim cùng với long chi thừa số người. Tự thân không cần magic circuit, chỉ cần huyết dịch tuần hoàn. Một hít một thở ở giữa là có thể tạo ra ma lực. Đó là đối với ma thuật sư mà nói khác biệt thứ nguyên ma thuật lô tâm. Bái này ban tặng, Arthur Vương hoàn toàn chính xác mang có một ít thuộc họ long tính. Có thể trên người nàng tuyệt đối không có divinity, mà trước mắt Aotreya đã không chỉ là ủng có thần tính trình độ. Càng là liền tự thân đều triệt để thần linh hóa, nữ thần hóa. Đây rốt cuộc là vì cái gì mới lại biến thành như vậy chứ? Rama liền chăm chú nhìn chằm chằm Aotreya, ý đồ tìm ra một ít gì. Thế nhưng, tại Rama nhìn chằm chằm Aotreya đồng thời, Aotreya cũng đang ngó chừng hắn. Ta biết, trên người của ngươi đồng dạng có thần linh bảo hộ. Aotreya liền dùng siêu nhiên giọng điệu, lạnh nhạt lên tiếng, mặt trời cùng mặt trăng. Tuy là cùng ta hoàn toàn vô duyên thần cách, có thể nếu là thần chỉ bảo hộ chi thân, người cũng có tư cách cùng ta ngang nhau đối thoại. Aotreya chính là vì thế mới triệu kiến Rama. Dáng vẻ, bất quá, đối với Rama, Aotreya khẳng định không phải giới hạn tại coi trọng hắn trên người thần linh. Cho đề Master, nhân loại hy vọng cuối cùng, ta muốn hỏi ngươi. Aotreya làm ra chất vấn, ngươi đi tới nơi này cái dị điểm, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Đây là một cái biết rõ còn cố hỏi vấn đề. Kỳ thật, Aotreya hẳn là nghĩ hỏi như vậy mới đúng chứ. Ngươi, muốn trở thành địch nhân của ta sao? Aotreya gọn gàng dứt khoát hỏi như vậy lên tiếng, tuốt gươm dơ nỏ bầu không khí, trong nháy mắt tràn ngập ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,